Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 489. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tư Mân ngẩng đầu lên, phát hiện Thẩm Lạc Gia vốn dĩ đang ngồi bên cạnh không biết đã rời đi từ lúc nào. Anh có chút ngạc nhiên, đứng dậy đi lên lầu. Dù sao thì chỉ cần anh ở nhà, Thẩm Lạc Gia chưa bao giờ rời anh quá xa. Trong phòng ngủ, phòng tắm đều không thấy bóng dáng cô. Lý Tư Mân vội vàng đi xuống lầu. Lạc Gia không có ở đây, con ra ngoài tìm thử. Thương Thời anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Ra ngoài lúc nào vậy? Sao con bé không nói gì cả? Thương Hành Châu cũng không chú ý Thẩm Lạc Gia rời đi khi nào, chỉ đoán. Có khi nào đi tìm chị Chi Chi không? Có lẽ là nghe chúng ta nói chuyện chán quá, nên chạy sang chơi với Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ rồi. Thương Thời anh cũng không chắc. Đi, qua anh đó xem thử đi. Ba người đến nhà họ Chu. Khương Chi Chi và Phương Hoa vừa tắm rửa xong cho hai đứa trẻ, đang ôm chúng trên ghế sofa để lau tóc. Nghe nói Thẩm Lạc Gia không thấy đâu, họ cũng có chút bất ngờ. Lạc Gia không có sang đây đâu. Trong đại viện, Thẩm Lạc Gia không có bạn bè. Ngoại trừ việc đến tìm Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ, cô hầu như không bao giờ ra ngoài. Khương Chi Chi bảo Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc ở lại trông con, còn cô thì cùng Lý Tư Mân đi tìm quanh đại viện. Cũng có thể cô ấy đã đến cửa hàng tạp hóa. Sau khi mọi người đi rồi, Chu Thừa Ngọc thở dài. Nói gì thì nói, đứa trẻ này thực sự khiến người khác phải lo lắng. Cô bé và người bình thường không giống nhau chút nào. Phương Hoa cau mày, đừng nói như vậy, Lạc Gia là một đứa trẻ ngoan. Chu Thừa Ngọc lắc đầu. Chị dâu, em cũng biết Lạc Gia là một đứa trẻ ngoan, nhưng mà với tình trạng của con bé, nếu không phải là con ruột của mình, ai có thể kiên nhẫn mãi được? Em thực sự lo lắng, nếu chuyện này cứ xảy ra nhiều lần, Thời Anh cũng sẽ bắt đầu có ý kiến trong lòng. Lúc đầu mọi người chỉ nhìn thấy ưu điểm của con bé mà bỏ qua những khía cạnh khác. Nhưng khi thực sự sống chung, mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy. Phương Hoa nhíu chặt mày. Sẽ không đâu, Thời Anh sẽ không như vậy. Chu Thừa Ngọc không nói gì nữa. So với mọi người, bà là người lý trí hơn, nên luôn lo lắng về những rủi ro tiềm ẩn này. Khương Chi Chi và Lý Tư Mân tìm một vòng quanh đại viện cũng không thấy Thẩm Lạc Gia. Cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa, hỏi cảnh vệ cổng thì cũng nói không thấy cô ra ngoài. Mọi người đành phải quay về nhà xem thử. Vừa bước vào nhà, họ đã thấy Thẩm Lạc Gia ngồi trên ghế sofa, vai rụ xuống, trông có vẻ rất buồn. Thương Thời anh hơi sốt ruột, giọng nói cũng gấp gáp. Lạc Gia, con ra ngoài sao không nói một tiếng, làm mọi người lo lắng muốn chết. Thẩm Lạc Gia ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt. Xin lỗi, Thương Thời anh đang lo lắng, trong lòng trào dâng một cơn giận. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì lửa giận lại nguội đi, bà xua tay. Không sao, không sao, nhưng sau này ra ngoài thì nhớ nói với mọi người một tiếng nhé. Thẩm Lạc Gia vẫn đang cầm hai chai nước ngọt trong tay, cô đưa cho Thương Hành Châu. Đi mua nước ngọt, con định về ngay. Nếu không phải trên đường gặp vài người, cô đã có thể về sớm hơn rồi. Lý Tư Mân thấy tâm trạng cô không tốt, liền bước đến xoa nhẹ đầu cô. Không sao đâu, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi trước nhé. Anh đưa chai nước ngọt cho Thương Hành Châu, rồi nắm tay Thẩm Lạc Gia dắt lên lầu. Thương Thời anh vẫn còn hơi áy náy. Ai ya, Chi Chi, nó nói xem lúc nãy giọng bác có nặng quá không? Sao bác cứ có cảm giác Lạc Gia đang buồn nhỉ? Khương Chi Chi mỉm cười an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao đâu, trong nhà với nhau, đâu có ai nhạy cảm đến vậy. Nhưng trong lòng cô lại đoán rằng, chắc hẳn Thẩm Lạc Gia đã gặp phải chuyện gì đó ở bên ngoài, khiến cô ấy bị ảnh hưởng rất nhiều. Nếu không, với tính cách của cô ấy, sẽ không im lặng như vậy. Lý Tư Mân đưa Thẩm Lạc Gia đi rửa mặt, sau khi ngồi xuống giường mới lên tiếng. Em ra ngoài rồi, đã xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Lạc Gia lắc đầu, không có gì cả. Lý Tư Mân thấy cô không muốn nói, liền mỉm cười xoa nhẹ đỉnh đầu cô. Được rồi, vậy ngủ trước đi, mai nếu em muốn nói với anh thì hãy nói. Thẩm Lạc Gia ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng lại cách anh một khoảng rất xa. Lý Tư Mân càng chắc chắn rằng, trên đường đi mua nước ngọt, cô nhất định đã gặp chuyện gì đó. Mấy đêm trước, chỉ cần nằm xuống là cô sẽ giúp lại gần anh, quấn lấy đòi hôn, đòi ôm. Về chuyện vợ chồng, cô cũng rất chủ động và táo bạo. Nhưng hôm nay, cô lại nằm xa như vậy, thật sự rất khác thường. Liên tiếp mấy ngày sau, Thẩm Lạc Gia trông có vẻ như đang có tâm sự. Dù ai hỏi, cô cũng không nói, chỉ mím môi im lặng. Ngay cả khi Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ đến tìm cô chơi, cô cũng chỉ ngồi im một chỗ, không còn vui vẻ bò lăn ra đất chơi cùng hai đứa trẻ như trước nữa. Lý Tư Mân không cố ý hỏi han, ban ngày cũng đã dò hỏi nhiều người trong đại viện, nhưng không ai biết rốt cuộc buổi chiều hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Giữa tháng 11, thời tiết ở Bắc Kinh đột ngột trở lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi. Lý Tư Mân nhìn Thẩm Lạc Gia đang cuộn chăn ngẩn người, liền xoa đầu cô. Tuyết rơi rồi, em có muốn ra xem không? Thẩm Lạc Gia lắc đầu. Không đi đâu, Lý Tư Mân khẽ cười, mai anh phải đi làm rồi. Ban ngày không thể ở nhà với em được. Lát nữa anh đưa em đi tìm Chi Chi nhé. Thẩm Lạc Gia sững lại. Tìm ở đâu? Bệnh viện. Cô ngồi bật dậy, ôm chăn, trong mắt lóe lên tia sáng. Đúng rồi, sao em lại quên mất, Chi Chi là bác sĩ mà. Lý Tư Mân nhẹ nhàng xoa tóc cô. Vậy em có thể nói cho anh biết, em muốn nhờ Chi Chi khám bệnh gì không? Ánh mắt Thẩm Lạc Gia lại cụp xuống. Em muốn khám xem bệnh ngốc của em có chữa được không? Em không muốn làm người ngốc nữa. Hạt dẻ rang đường Lý Tư Mân hơi nhíu mày, nhưng giọng điệu vẫn rất dịu dàng. Ai nói gì với em vậy? Những ngày qua, Thẩm Lạc Gia đã nhẫn nhịn rất nhiều. Bây giờ bị Lý Tư Mân hỏi vậy, cô lại cảm thấy tủi thân. Họ nói em là kẻ ngốc, không xứng với anh. Sau này sinh con ra cũng sẽ là đứa ngốc. Cơn giận trong lòng Lý Tư Mân đã bùng lên, nhưng sợ dọa đến cô, anh vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Ai nói với em vậy? Thẩm Lạc Gia lắc đầu. Không quen biết, thật ra cô nhớ rất rõ những gì họ đã nói, nhưng đột nhiên cô không muốn nhắc lại nữa. Ba người phụ nữ kia vây quanh cô, mỗi người một câu. Lý Tư Mân sao lại cưới cô làm vợ chứ? Ngoài cái mặt đẹp ra, cô biết làm gì nữa? Nhìn cô như thế này, đi cùng Lý Tư Mân ra ngoài chỉ là mất mặt cậu ta thôi. Cô là kẻ ngốc, con cô sinh ra cũng sẽ là đứa ngốc. Sau này cô định dắt theo một đứa con ngốc lượn lờ trong đại viện này để làm cho cười à? Cô còn cười hớn hở cả ngày được à? Cô nghĩ Lý Tư Mân thật sự thích cô sao? Đợi thêm vài năm nữa, cậu ta còn đối xử tốt với cô như bây giờ không? Còn rất nhiều lời khác nữa. Trước đây, những lời này Thẩm Lạc Gia chưa bao giờ để tâm. Nhưng lần này, cô cũng không biết vì sao, lòng lại thấy khó chịu vô cùng. Cô không muốn làm người ngốc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tư Mân không hỏi thêm, cũng không tiếp tục xoáy sâu vào chuyện này. Anh chỉ mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cô. Đi thôi, xuống ăn sáng đã. Ăn xong, anh đưa em đi gặp Chi Chi. Vì đã nói ra được, tâm trạng của Thẩm Lạc Gia cũng không còn nặng nề nữa. Bữa sáng cô ăn rất ngon miệng, còn ăn liền mấy cái bánh bao. Thương thời anh nhìn thấy, cuối cùng cũng yên tâm. Lạc Gia, trưa nay con muốn ăn gì nào? Lý Tư Mân lắc đầu. Lát nữa con đưa Lạc Gia ra ngoài, chưa không ăn cơm ở nhà. Thương thời anh ngạc nhiên. Tuyết lớn thế này mà hai đứa còn định ra ngoài à? Thẩm Lạc Gia thản nhiên đáp. Chúng con phải đến bệnh viện khám bệnh. Câu nói này làm Thương thời anh giật mình. Sao vậy? Con bị bệnh gì à? Cách trương.